đắm hoa thấy lòng buồn không bên bờ. Gần nhau xa nhau mấy đôi, ơi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Gần nhau xa nhau mấy đôi, ơi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi. Gần nhau.